One Piece, xin gọi ta giáo phụ. Tác giả, Adat. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 956, chương 946, hỗn loạn. Cổ thụ Sa Tăng, mới thật sự là tối trung binh khí. Tất cả mọi người đối roi boy dạng này nhắn lại cảm thấy nghi hoặc không hiểu. Cái này ngay cả danh tự cũng không có ở trên đại dương bao la lưu truyền xuống cổ thụ đích thật là lợi hại. Dù sao nói không chừng nhân loại trí tuệ đều là từ chỗ này tới. Nhưng là phân tán ra trái ác quỷ. Lại thế nào làm quyết định hết thảy lực lượng đâu. Ngay tại tất cả mọi người nghi ngờ thời điểm. Nico Robin tiếp tục hướng xuống niệm. Lúc đầu Sa Tăng mặc dù có một chút yếu ớt ý thức. Nhưng là không cách nào tiến hành suy nghĩ. Muốn để hắn làm binh khí là không thể nào. Nhưng là, chúng ta chỗ bồi dưỡng ra tới cái này khỏa cổ thụ cùng đã từng Sa Tăng là khác biệt. Các nhà khoa học dùng bơ ca cao đoan nhất sinh vật học kỹ thuật đối nó tiến hành cải tạo. Sau đó để một cái cây trở thành quyết định chiến tranh mấu chốt thắng bại binh khí đã cũng không. Phải là không được. Dragon cùng Kuzan liếc nhau một cái. Đều thấy được trong mắt đối phương tự nhiên sinh ra hưng phấn. Nếu quả như thật như là Joy Boy theo như lời nói. Cái kia đây thật là gần nhất nghe được tin tức tốt nhất. Dị không gian bên trong. Rai hát mấy người cũng tại ngừng thở lấy nghe Akainu thuật lại. Nhớ cho kỹ. Kẻ đến sau. Muốn để Sa Tăng trở thành binh khí phương pháp ta liền lưu tại đằng sau. Nhưng là. Muốn thành công điều khiển hắn cần ba cái ắt không thể thiếu điều kiện. Thứ nhất, nguồn năng lượng. Thứ hai, tháp tín hiệu. Thứ ba, người điều khiển. Nguồn năng lượng rất dễ lý giải. Vô luận như thế nào đi nữa đi qua cải tạo sau cổ thụ. Sa Tăng cuối cùng cũng chỉ là một cái cây. Để nó thoát ly thổ nhưỡng đi làm chiến tranh binh khí thời điểm. Đương nhiên cần vì nó cung cấp nguồn năng lượng. Nhiên liệu lai lịch cũng rất đơn giản. Minh Vương. Để cổ thụ cùng Minh Vương hợp lại làm một. Sau đó, tính cơ động cùng nguồn năng lượng liền đều bị đền bù. Điều kiện thứ hai là tháp tín hiệu. Cổ thụ cùng trái ác quỷ ở giữa mặc dù có chút liên hệ. Thế nhưng là xa không như trong tưởng tượng chặt chẽ. Cho nên, cần một cái có thể đem tín hiệu phóng đại tín hiệu. Gánh chịu trách nhiệm này chính là Hải Vương. Tại ban sơ thiết định thời điểm, các nhà khoa học liền đem cổ thụ cùng trái ác quỷ quan hệ thiết lập trở thành cùng loại với Hải Vương cùng Hải Vương quan hệ. Đây cũng chính là nói, cổ thụ Sa Tăng có được hiệu lệnh trái ác quỷ năng lực. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là tìm tới Hải Vương đến vì nàng làm loa. Cuối cùng, là người điều khiển, cái này liền rất dễ lý giải. Đương nhiên chỉ là trên thực tế điều khiển cổ thụ người. Cũng không phải là tất cả mọi người có được loại năng lực này. Đồng thời kết nối tất cả năng lực. Đây cũng không phải là người bình thường có thể tiếp nhận. Joy Boy bọn người ở tại ban sơ thời điểm liền đã cân nhắc đến điểm này. Cho nên bọn hắn thông qua sinh vật công trình cải tạo ra thích hợp người điều khiển. Sau đó, những này thành viên điều khiển thời đại phồn diễn sinh sống. Cuối cùng tạo thành một số lượng không ít quần thể. Bọn họ là ai? Người điều khiển là Driver. Bộ tộc này người đương nhiên chính là D. Bọn hắn là khống chế ác ma nhất tộc. Là muốn đem treo cao tại trên 9 tầng trời thần chi ngự tọa. Đánh xuống biển cả nhất tộc. Minh Phê Phê. Nguyên lai D là ý tứ này à. Doflamingo ha ha cười nói. Đây thật là chưa từng có tưởng tượng qua phát triển. Raihat cũng cảm giác có chút ngoài ý muốn. Nhìn sang coi là D chỉ là vận mệnh hoặc là mộng tưởng. Dầu gì cũng là phá hư loại hình ý tứ. Nhưng là không nghĩ tới. Lại là ý tứ này. Thật thú vị. Raihat mỉm cười. Raihat đột nhiên lại nghĩ tới khác một chuyện thú vị. Trước đó Joy Boy nói Thiên Vương là nghỉ lại tại Sa Tăng trên đỉnh Cự Long. Theo lý mà nói hắn hẳn là tam đại cổ đại binh khí bên trong cùng Sa Tăng quan hệ mật thiết nhất. Nhưng là hiện tại hết lần này tới lần khác Thiên Vương đối với Sa Tăng lại không dùng được. Ngược lại là mặt khác hai kiện binh khí là khởi động cái này tối trung binh khí chỗ cần thiết cấu. Kiện, Converter Miss Dax, chỉ có thể nói thế sự phát triển thật sự là kỳ diệu. Bất quá, Cũng khó trách Roger nói bọn hắn tới quá sớm. Mặc dù bọn hắn đã có được 3 cái điều kiện bên trong 2 cái. Roger chính mình là D. Minh Vương tung tích hắn cũng hiểu rõ tại tâm. Nhưng là, hết lần này tới lần khác người cá công chúa còn không có Giáng sinh. Hải Vương còn chưa có đi đến thế này. Tối trung binh khí không cách nào khởi động. Sau cùng quyết chiến cũng liền không cách nào bắt đầu. Cho nên Roger chỉ có thể đem hy vọng giao phó cho tương lai. Lúc này mới có cục diện bây giờ. Về sau, xin tha thứ chúng ta không chịu trách nhiệm. Vô luận như thế nào, ta hy vọng cái thế giới này có thể có một cái quang minh tương lai. Chấm chấm, Robin đọc lên trên vách tường câu nói sau cùng. Joy Boy lưu cho tương lai phong thư này đến nơi đây triệt để vẽ lên điểm cuối cùng. Đương nhiên, hắn nói đã đầy đủ nhiều. Tất cả mọi người sau khi nghe xong đều cảm giác có chút hoảng hốt. Dù sao lượng tin tức thật sự là quá lớn. Cái kia phong vân khuấy động 100 năm. Cái kia vĩ đại thời đại. Cái kia vĩ đại quốc độ. Những cái kia ném đầu lâu vẩy nhiệt huyết đám người. Hết thảy tất cả đều tại thật sâu rung động 800 năm về sau kẻ đến sau nhóm. Oanh! Không đợi tóc đỏ bọn người nói thêm gì nữa. Phía ngoài cung điện, đột nhiên truyền đến một tiếng vang thật lớn, đám người quay đầu lại thông qua cung điện đại môn. Liền thấy hòn đảo bên ngoài nơi xa. Một đầu dương nanh múa vuốt thanh long vòng quanh một chiếc thuyền lớn. Trực tiếp phá vỡ vách núi bay tiến đến. Mơ hồ còn có thể nghe được thanh âm của bọn hắn. Ngô lạc lạc lạc lạc. Lão tử liền nói kim đồng hồ không có khả năng phạm sai lầm. Trong núi quả nhiên có cái gì. Thật sự là không dứt a, tóc đỏ nhẹ nhàng lắc đầu. Đi thôi, đi trước đem bọn hắn đuổi. Chuyện này giao cho ta đi. Ta đi cùng bọn hắn đàm. Cu Gian đứng dậy, giữa bọn hắn tốt xấu đồng minh quan hệ còn không có giải trừ ấy nhỉ cùng. Luân hồi chín kiếp trở về thời Lê Sơ. Phò tá Diên Ninh lập nên thịnh thế. Hàm ngư xuất phẩm đương nhiên là tinh phẩm. Thịnh thế Diên Ninh.